chung một nhịp cầu. Nè bằng lòng đi em nhường trái xanh màu. Bằng lòng đi em dâu làng anh không thiếu ba tiền. Cường xanh tài nhân rất sang bài dòng xi men. Đám cưới ba con ngợi khen, gái sắc trai tài lại hiền. Dâu rể duyên tình đẹp bền. Nè bằng lòng đi em mình cưới nhau liền. Hỏi mãi em im re sao mà làm tình không muốn nói. Anh trắng đêm muối kêu lời gió về. Em biết chưa đông đà nghe gió đưa ru bụi tre. Nè bằng lòng đi em, bằng lòng đi em. Mình chẳng còn tương tư đơm đơm lấp lè. Bằng lòng đi em quê miền Tây quen khói lam chiều. Cầu tre lắc leo bướm ong phượng hồng dê kêu. Giếng nước gào cua tình yêu. Chim liếu lo chuyện khanh điều. Ngô lúa sai quần mì miêu. Bằng lòng đi em quà cưới anh nhiều. Hãy subscribe.